Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4. Và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngắn rất hay và hấp dẫn có tên Tham vọng bỏ vợ yêu con gái xếp tổng của tác giả Tâm Từng. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thời gian này Hà Linh đã mang thai tháng thứ tư. Cô mới ở nhà dưỡng thai 2 tháng, nhưng cô ta đã xài hết bay 1 tỷ của Hải Nam. Cái thẻ của anh giờ đã về mức 0 đồng. Ngày nào Hà Linh cũng cãi nhau với mẹ chồng. Bà Hoa chán tới mức không muốn nhìn mặt cô con dâu vàng ngọc nữa. Đến bữa cơm, bà bê bát cơm vào phòng ăn để không phải chạm mặt con dâu. Hai người như nước với lửa không thể hòa hợp được. Hai người giúp việc thì cả ngày chỉ loanh quanh dọn dẹp cơm nước cho Hà Linh. Công việc an nhàn, lương ổn định, lâu lâu lại can ngăn những trận cãi nhau nảy lửa giữa mẹ chồng và nàng dâu của nhà chủ. Hà Linh ở nhà dưỡng thai nên cô rất nhàn rỗi. Chiếc túi sách hàng hiệu mà cô đặt từ mấy tháng trước tới bây giờ mới có. Túi sách đang được gửi về rồi, mà cô thì hết sạch tiền. Hà Linh không ngần ngại mà nhắn tin cho Hải Nam. Anh ơi, cho em 250 triệu nhé. Em làm gì mà cần 250 triệu vậy? Túi hơ mẹc, em đặt sắp về rồi, tối anh cho em tiền nhé. Để tối anh về rồi nói, giờ anh đang bận. Tối hôm đó, Hải Nam về nhà với tâm trạng không vui. Dự án hoa hồng của vợ cũ anh cố tình vùi dập, thế mà lại thành công ngoài sức tưởng tượng, giúp vợ cũ của anh ta thắng lớn với số tiền thưởng hậu hĩnh. Còn anh ta thì ngày càng thất bại. Từ lúc Hải Quân tiếp quản công ty thay ông chủ tịch thì Hải Nam bị tụt dốc thảm hại. Con đường thăng tiến của anh ta bị đẩy lùi lại, rất khó để tiến lên. Đang bực dọc khó chịu trong người như thế mà Hà Linh không hỏi han được một câu. Hà Linh chỉ quan tâm tới tiền. Anh đưa tiền cho em đi. Tiền gì? Lúc chiều em nhắn tin đó. 250 triệu thôi. Em cần 250 triệu làm gì? Em lấy túi sách. Hai ngày nữa có túi rồi. Chúng ta đang khó khăn. Sao em lại mua cái túi đắt như vậy? Em dùng cái túi 10 triệu là được rồi mà. 250 triệu mà đắt á? Anh bị ngáo à? Mà bảo em xài túi 10 triệu vậy hả? Hà Linh, chúng ta đang khó khăn mà. Sao em không chịu hiểu thế hả? Khó khăn gì em không quan tâm. Túi em đã đặt rồi, không thể hủy được đâu. Anh đưa 250 triệu cho em nhanh lên. Hải Nam bất lực trước tính ngang bướng lì lợm của Hà Linh. Anh thở dài, nói giọng chán nản. Tiền trong thẻ đó, em tự lấy đi. Thẻ nào? Thẻ của anh, còn thẻ nào nữa? Anh bị thần kinh à? Thẻ đó em xài hết tiền rồi, làm gì còn đồng nào đâu chứ? Hải Nam hoang mang, anh hỏi lại Hà Linh. Em xài hết tiền trong thẻ rồi sao? 1 tỷ đấy. Vâng, em xài hết rồi. Có mỗi 1 tỷ, mà anh làm như nhiều lắm vậy. Em ở nhà 2 tháng mà em xài hết 1 tỷ sao? 1 tỷ đó không phải 100 triệu đâu. Hà Linh còn bình thản nói. Anh bị sao vậy hả? Em có bị thiểu năng đâu mà em không phân biệt được mệnh giá tiền chứ. Có mỗi 1 tỷ mà anh làm như cả 100 tỷ vậy. Hải Nam không tin nổi. Chỉ trong 2 tháng mà Hà Linh đã xài hết 1 tỷ của anh. Đó là số tiền tiết kiệm còn lại duy nhất của anh. Tới bây giờ 1.000 lẻ cũng không còn. Nhìn số dư tài khoản không đồng, Hải Nam giận dữ quát. Hà Linh, sao em tự ý xài hết tiền trong thẻ của anh hả? Anh quát gì em chứ? Em cần xài thì em xài thôi. Tại sao em không hỏi anh mà lại tự ý tự tiện thế hả? Số tiền tiết kiệm duy nhất của anh đấy. Anh đúng là trở mặt mà. Lúc trước chúng ta chưa cưới, anh luôn nói với em tiền của anh làm ra để em tiêu xài. Anh làm tất cả để em tiêu. Giờ em chỉ làm theo lời anh nói thôi. Anh quát em gì hả? Tiêu xài vừa phải, chứ không phải tiêu xài hoang phí như thế này. Em lớn mà không biết suy nghĩ hả? Hoang phí cái gì chứ? Em tiêu xài cho cái nhà này đó. Em tiêu cho bố mẹ anh. Em tiêu cho con của anh đó. Em tiêu 1 tỷ trong 2 tháng. Anh đi làm vất vả bao nhiêu lâu mới kiếm được 1 tỷ. Thế mà em tiêu hết luôn trong thời gian ngắn. Em không có não à Hà Linh? Bị chồng quát mắng là không có não, Hà Linh tức quá, cô ném thẳng cái điện thoại vào giữa mặt Hải Nam. Cô ném mạnh khiến Hải Nam bị sưng mặt. Anh ta điên quá mới vung tay cho Hà Linh một cái tát. Bốp. Đang tức giận vì bị chồng chửi không có não, lại thêm cái tát vào mặt. Hà Linh tức sôi máu, cô hét ầm ĩ lên. Anh dám đánh em hả? Anh chán sống rồi sao? Cô bị điên rồi. Hà Linh gào lên. Đúng rồi, tôi đang bị điên đó. Sau đó Hà Linh lao vào đánh Hải Nam tới tấp. Cô ta nóng giận tới mức vác cả ghế để đập Hải Nam. Anh ta điên lắm mới túm tóc tát cho cô ta thêm hai phát, khiến Hà Linh ngã rụi, chỉ tay và cảnh cáo Hà Linh. Cô đừng có phát dồ phát dại như thế nữa. Không phải vì cô đang mang thai thì hôm nay cô chết với tôi rồi. Hà Linh gào lên ăn vạ. Trời đất ơi, cái loại đàn ông khốn nạn, cái loại vũ phu gia trưởng. Tôi đang mang thai mà anh đánh tôi như thế hả? Trời đất ơi, khốn nạn. Tôi chưa thấy ai mất dạy như cô cả. Cô hết thuốc chữa rồi. Hải Nam nói xong, anh ta vùng vằng bỏ đi. Anh đi đâu đó, đứng lại cho tôi. Tôi đi đâu là việc của tôi, cô không có quyền quản tôi. Đứng lại ngay. Hải Nam đi ra ngoài cửa và lái xe đi. Hà Linh tức tối chạy đuổi theo nhưng không kịp. Bà Hoa ở trên phòng thấy con trai và con dâu đánh nhau. Bà thở dài ngao ngán rồi than thở với ông chồng. Thằng Nam nhà mình rước phải con của nợ rồi ông ạ. Con Thanh Tâm ngoan và hiền như tấm thì nó bỏ. Nó rước ngay con nghiệp chướng này về rồi làm khổ cả gia đình. Sao lúc trước bà ủng hộ nó bảo con Thanh Tâm mà? Bà chê con Thanh Tâm nghèo không có gì mà. Bà ủng hộ thằng Nam rước con yêu quái Hà Linh về nhà. Giờ thì bà sáng mắt ra chưa hả bà Hoa? Thì lúc đó thằng Nam bảo với tôi là con Hà Linh giàu lắm, lại là con gái ông chủ tịch. Ai mà ngờ được đám cưới xong, ông chủ tịch bỏ mặc con gái như vậy đâu. Đúng là bố mẹ không ra gì nên con gái mới hỗn lão như vậy. Tôi nghĩ thằng Nam đang bị nghiệp quật rồi. Bà cũng chuẩn bị trả giá đi là vừa. Ông thôi nói gở đi. Tôi không nói gở đâu. Sự thật nó phơi bày trước mắt rồi đó thôi. Bà Hoa thở dài ngao ngán rồi bà lên giường nằm. Thôi mặc kệ đi. Bây giờ tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Bây giờ con làm gì thì mẹ con cái Tâm cũng không về đây nữa đâu. Thằng Nam nó đổ bát cơm đi. Để mang bát cám về ăn thì nó phải chấp nhận thôi. Mẹ con nhà bà chỉ giỏi gây chuyện, giờ hối hận cũng không kịp rồi. Gây chuyện thì đã tốt, tôi nghĩ gây họa lớn rồi ấy. Hai ông bà thở dài buồn bã. Cả hai đều ân hận vì những sai lầm của mình. Để bây giờ hai ông bà nhớ cháu nội mà không thể đi thăm được. Bất giác bà Hoa hỏi, không biết con Cún dạo này sao rồi? Con bé biết ăn cơm chưa hay vẫn ăn cháo nhỉ? Tôi nhớ con Cún quá bà ơi. Tôi cũng nhớ con bé lắm, nhưng biết làm sao bây giờ. Đêm hôm đó Hải Nam không về nhà. Anh ta đi uống rượu say rồi bỏ xe ở quán rượu và đi lang thang trên vỉa hè. Hải Nam đi tới công viên, anh ngồi xuống ghế đá để nghỉ. Những kỷ niệm cứ ùa về. Trước mắt anh hiện lên những hình ảnh đẹp và khoảng thời gian 5 năm về trước. Ở tại công viên này, anh và Thanh Tâm lần đầu tiên hẹn gặp mặt sau một thời gian quen nhau qua mạng. Lần gặp mặt đầu tiên, anh đã rất vui và bất ngờ bởi Thanh Tâm xinh đẹp hơn ảnh trên mạng rất nhiều. Hai người đã ngồi ở công viên và nói chuyện rất lâu. Đó là khoảng thời gian anh thấy vui và hạnh phúc nhất. Hết thật rồi, chỉ còn lại những hoài niệm, hạnh phúc của mình, nhưng chính tay mình đã hủy hoại nó. Hải Nam nằm xuống ghế đá và nhớ về người vợ cũ của mình. Lúc trước đi làm về tới nhà luôn có vòng tay chào đón của vợ. Vợ anh sẽ ân cần hỏi han. Anh mỏi vai, cô ấy sẽ bóp vai cho anh. Cô ấy sẽ cất cặp cho anh và chuẩn bị quần áo để anh đi tắm. Rồi cô ấy lại cơm bưng nước rót phục vụ anh tận tình. Buổi sáng cô ấy sẽ chuẩn bị đồ để anh mặc đi làm, giúp anh thắt cà vạt, chỉnh lại tóc cho anh. Cô ấy luôn yêu thương anh, chăm sóc cho anh chu đáo. Còn bây giờ thì Hà Linh chưa một lần quan tâm anh. Cô ta chỉ quan tâm tới bản thân cô ta mà thôi. Câu chuyện mà cô ta nói với anh là tiền và tiền, chứ không có tình cảm yêu thương nữa. Càng nghĩ Hải Nam càng thấy ân hận. Nỗi buồn cứ bao vây lấy anh khiến anh mệt mỏi. Hải Nam nhắm mắt lại. Mệt mỏi quá, ngủ một giấc đã. Hải Nam ngủ ngoài công viên tới 6 giờ sáng anh mới về nhà. Hà Linh đang nằm ngủ trong phòng. Hải Nam thay quần áo rồi chuẩn bị đi làm sớm. Anh không muốn ở nhà để cãi nhau với Hải Linh thêm nữa. Hải Nam vừa thay quần áo xong thì Hà Linh cũng tỉnh giấc. Cô ta nghiến chặt răng. Anh đi đâu cả đêm không về hả? Tôi đi lang thang, vừa lòng cô chưa? Anh đi lang thang hay đi với con nào? Cô đúng là hết nói nổi rồi mà. Tôi đi làm đây, cô bớt gây chuyện dùm đi. Tiền, 250 triệu đâu, đưa đây cho tôi. Cô nghĩ tôi in ra tiền à? Tôi có 1 tỷ, cô tiêu xài hết rồi. Cô muốn có tiền mua túi thì cô về xin mẹ cô đi. Chứ tầm này tôi không còn xu nào cả. Anh nói dối, anh giấu tiền đi không cho tôi đúng không hả? Cô bị ngáo chó rồi, tôi không có tiền, cô nghe rõ chưa? Hà Linh thở dài rồi buông lời mỉa mai. Đàn ông 35 tuổi rồi mà không có tiền trong tay, không nuôi nổi vợ con, đồ hèn hạ, bần hàn, bần tiện. Hải Nam tức giận, tới mức muốn giết người diệt khẩu luôn. Hải Nam bị Hà Linh mỉa mai khinh thường, anh vô cùng tức giận. Lúc này anh ta chỉ muốn đấm vỡ mặt Hà Linh để cô ta câm mồm lại, bởi cô ta nói câu nào không thể chấp nhận được cả. Anh ta nắm chặt nắm đấm lại, nhưng nghĩ tới đứa bé trong bụng Hà Linh, anh lại không thể ra tay được. Anh từng nhẫn tâm bỏ rơi con gái của mình rồi, nên bây giờ lương tâm anh không cho phép anh làm gì ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng Hà Linh, bắt buộc anh phải nhẫn nhịn. Hải Nam rụt bàn tay lại và nói, cô câm mồm lại ngay trước khi tôi nổi điên và giết chết cô luôn tại đây. Hà Linh lại càng được đà mỉa mai thách thức Hải Nam. Trời ơi, bây giờ mới lộ cái bản mặt anh rồi nhé. Lúc chưa cưới được tôi thì anh ngọt ngào thế. Anh dùng mọi thủ đoạn để lừa tôi. Giờ cưới được tôi rồi thì anh mới lòi cái đuôi giả tạo ra. Anh là một thằng đàn ông hèn hạ. Anh có giỏi thì anh giết tôi đi. Tôi thách cả dòng họ nhà anh đấy. Cô đúng là mất nết. Bố mẹ cô không dạy nổi cô rồi. Giờ nghĩ lại tôi thấy bố mẹ cô bỏ mặc cô là đúng. Loại con gái mất dạy hỗn láo như cô thì ai dạy nổi chứ. Anh câm mồm đi, tôi có sao nói vậy. Tôi thẳng thắn chứ không giả tạo như anh. Lúc nào anh cũng diễn cái vai người đàn ông tử tế, người chồng quốc dân trước mặt mọi người, để mọi người tin tưởng anh, mọi người nể phục anh. Nhưng bản chất anh chính là một thằng đàn ông cặn bã của xã hội. Thế mà cô lại lấy một người cặn bã của xã hội làm chồng đấy. Tôi bị anh lừa thôi. Nếu tôi biết bản chất con người anh thì tôi không bao giờ thèm lấy anh rồi. Anh hiểu chưa hả đồ tồi? Bây giờ cô hối hận vẫn còn kịp mà. Cô cứ về nhà bố mẹ cô đi, không ai bắt cô phải ở đây với tôi đâu. Tôi có hối hận, nhưng bây giờ tôi không về nhà bố mẹ tôi được. Anh nghĩ tôi có thể vác cái bụng bầu này về ăn vạ bố mẹ tôi được sao? Tôi là con người chứ không phải con bò, anh hiểu chưa? Thế thì cô còn muốn gì ở tôi nữa hả? Tôi sẽ ở đây tới khi sinh con. Sinh đứa bé này ra, tôi trả nó cho gia đình anh, rồi tôi sẽ về nhà tôi. Tới lúc đó anh không cần đuổi, tôi cũng về nhà tôi, anh hiểu chưa? Còn bây giờ tôi ở đây, anh phải có trách nhiệm với tôi và đứa bé trong bụng tôi. Nếu không tôi sẽ khiến anh thân bại danh liệt, cả đời không ngóc đầu lên được đâu. Cái ghế giám đốc kinh doanh tôi cho anh được, thì tôi cũng có thể đá anh ra khỏi MT. Anh nghe rõ lời tôi nói đi. Hải Nam nghiến chặt răng lại, cơn giận dữ trong anh như muốn bùng lên dữ dội. Nhưng anh phải kìm nén lại, bởi vì Hà Linh nói rất đúng. Cô ta cho anh ngồi vào ghế giám đốc được thì cô ta cũng có thể đá anh xuống thấp được. Với lại lần trước để ngồi được vào cái ghế đó, anh đã dùng thủ đoạn đê hèn, có sự giúp sức của Hà Linh, nên chú Quang mới bị đẩy đi chỗ khác để anh dễ dàng leo lên cái ghế đó thay chú Quang. Giờ mọi chuyện vỡ lở ra thì tất cả mọi người sẽ biết bộ mặt giả tạo của anh, nên bây giờ Hà Linh nói gì anh cũng phải nhẫn nhịn. Hải Nam im lặng, anh nhẫn nhịn tới mức mặt cứ tím bầm lại. Đi ra ngoài xe ô tô, đóng cửa kín lại, Hải Nam đã hét thật to để xả cơn giận dữ mà anh đang cố kìm nén trong lòng. Vài phút sau, Hải Nam đã bình thường trở lại. Anh ta chỉnh lại quần áo, đầu tóc và lái xe tới công ty làm việc. Anh ta sẽ suy nghĩ thật kỹ càng để lo đối phó với Hà Linh trong những ngày sắp tới. Một người thủ đoạn như Hải Nam thì làm sao anh ta có thể chịu thua Hà Linh được. Hải Nam vừa tới công ty thì anh ta gặp một người phụ nữ trung tuổi, nhưng nhìn phong cách của một người này rất sang trọng và quý phái. Chiếc túi sách bà ấy đang cầm là chiếc túi bản VIP có giá gần 1 tỷ và đó là phiên bản giới hạn của hãng nổi tiếng. Hải Nam lịch sự chào hỏi. Dạ em chào chị, xin hỏi chị là... Chào em, chị là Phương Anh ở Đại An. Em là Hải Nam, giám đốc kinh doanh của MT đúng không? Hải Nam tròn xoe mắt nhìn bà Phương Anh. Bà ấy chính là chủ tịch của tập đoàn Đại An, đối tác làm ăn của MT. Hải Nam đã nghe danh bà Phương Anh từ lâu rồi, mà hôm nay anh mới được gặp mặt, anh ta liền nói giọng đầy sự ngưỡng mộ. Chị là chị Phương Anh, em nghe danh chị đã lâu, mà hôm nay mới được gặp chị. Chị rất vui vì em biết tới điều đó. Chị ơi, chị có biết là em ngưỡng mộ chị lắm không? Chị chính là thần tượng của em đó chị. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, Hải Nam đã nhanh chóng lấy được lòng tin của bà chủ tịch Đại An. Anh còn xin được số điện thoại của bà để tiện trao đổi công việc. Trước mặt bà chủ tịch, Hải Nam hết lời khen ngợi và đưa bà lên tận mây xanh. Phải công nhận Hải Nam rất giỏi trong việc nịnh bợ người khác, nhất là những người phụ nữ lớn tuổi, đang cô đơn hoặc những cô gái mới lớn chưa trải sự đời. Hà Linh ở trong phòng, cô đang phát điên lên vì không có tiền nhận túi sách. Cô lấy điện thoại định gọi về xin mẹ, nhưng cô nhớ lại mấy ngày trước cô còn giao oai với bố mẹ xong. Bây giờ mà gọi về xin tiền thì cô xấu hổ lắm. Hà Linh ngồi suy nghĩ một hồi thì cô nhớ ra. Hải Nam không cho mình tiền thì mình xin anh trai mình. Rồi Hà Linh thay quần áo và bắt xe taxi đi tới nhà anh trai mình chơi. Tiện thể xin tiền luôn. Hà Linh tới trước cửa nhà Hải Quân, cô liền bấm chuông. 2 phút sau, người ra mở cửa là Thanh Tâm. Hai người phụ nữ có mối thù không đội trời chung, nay lại gặp nhau trong hoàn cảnh thật éo le. Cả hai trố mắt kinh ngạc khi nhìn thấy nhau. Thanh Tâm, Hà Linh. Hà Linh xít ẩm lên. Thanh Tâm, cô đang làm cái quái gì ở nhà anh trai tôi thế hả? Thanh Tâm chưa biết phải nói sao cho hợp lý. Chả có lẽ cô lại nói với Hà Linh là cô đang ở đây với tư cách là vợ sắp cưới của Hải Quân. Như vậy chắc Hà Linh sốc rồi sinh con luôn tại đây thì chết dở. Từ lúc Thanh Tâm chấp nhận tình cảm của Hải Quân, cô cũng đã nghĩ tới ngày cô và Hà Linh chạm mặt nhau rồi. Chỉ là cô không nghĩ lại nhanh như thế. Tôi... Sao cô lại ở đây? Cô mau nói đi chứ. Hải Quân ở trong nhà đi ra hỏi. Vợ ơi, có chuyện gì mà ầm ĩ thế? Nghe thấy anh trai gọi Thanh Tâm là vợ, Hà Linh hoang mang. Cô thấy tiếng sấm sét đánh ầm ầm ngang tai cô. Cô ta lắp bắp hỏi. Anh à, anh vừa gọi ai là vợ thế hả? Hải Quân gãi đầu rồi nói. Hà Linh tới chơi à? Vào nhà đi em. Anh à, chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy chứ? Sao cô ta lại ở nhà anh vậy hả? Anh và Thanh Tâm đang hẹn hò và anh dự định cuối năm nay sẽ cưới Thanh Tâm. Hả? Hà Linh trợn trừng mắt lên, cô ta ú ớ vài câu rồi người giật giật lên vài cái rồi lăn đùng ra đất ngất xỉu. Anh ơi, Hà Linh bị ngất rồi anh ơi. Chết rồi, phải làm sao bây giờ chứ? Chúng ta mau đưa cô ấy vào nhà, nhanh lên anh. Thanh Tâm và Hải Quân nhanh chóng đưa Hà Linh vào nhà. Thanh Tâm đỡ Hà Linh nằm xuống giường, rồi cô bấm huyệt để Hà Linh tỉnh lại. Hà Linh vừa mở mắt ra, nhìn thấy Thanh Tâm và Hải Quân đang đứng gần nhau, cô ta lại ngất xỉu thêm lần nữa. Phải một lúc sau Hà Linh mới tỉnh hẳn, cô ta vừa nhìn thấy Thanh Tâm là cô ta lại phát điên lên. Thanh Tâm, cô dám ve vãn anh trai tôi sao? Cô chán sống rồi đúng không? Thanh Tâm bực quá, cô gắt lên, cô câm mồm vào đi. Tôi không bao giờ thèm ve vãn anh trai cô nhé. Là anh trai cô theo đuổi tôi trước đấy. Cô đừng giả vờ nữa. Anh trai tôi không bao giờ thèm để ý tới loại người như cô đâu. Cô ve vãn anh tôi là cái chắc. Cô không tin thì cô hỏi anh trai tôi đi. Tôi không hơi đâu mà giải thích với cô cả. Hà Linh vẫn một mực khẳng định là Thanh Tâm cố tình tiếp cận Hải Quân. Mục đích là để Thanh Tâm trả thù Hà Linh. Vì Hà Linh là lý do khiến gia đình của Thanh Tâm tan vỡ. Thanh Tâm không muốn giải thích, cô đi xuống bếp nấu cơm, Hà Linh cứ đi theo lải nhải bên tai Thanh Tâm. Cô mau nói đi, cô tiếp cận anh trai tôi, là để trả thù tôi đúng không? Tôi không rảnh, cô đừng có làm phiền tôi nữa. Tại sao cô không dám thừa nhận hả? Cô hèn nhát tới như vậy sao? Thanh Tâm thở dài rồi nói. Này cô, từ ngày ly hôn với Hải Nam, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ trả thù cô với Hải Nam. Tôi đang tập trung làm việc kiếm tiền nuôi con. Tôi đâu có rảnh để nghĩ kế trả thù cô đâu chứ. Cô nói dối, tôi không bao giờ tin đâu. Tôi nói thật thì cô không tin. Cô lại đi tin một người đàn ông giả tạo khốn nạn như Hải Nam. Sẽ có một ngày cô ân hận về những việc mình làm. Sẽ không lâu đâu, cô cứ chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Cô thôi ngay cái trò văn vở của cô đi. Cô lừa được anh trai tôi chứ không lừa được tôi đâu nhé. Này, cô có câm mồm không hả? Cứ mở mồm ra là tôi lừa anh cô thế nọ thế kia. Nếu anh trai cô không có tình cảm với tôi thì tôi lừa được anh trai cô chắc. Tôi chưa thấy ai ngang ngược như cô đâu. Đúng là trần đời có một. Này, cô chửi ai đấy hả? Tôi chửi cô đấy. Cô đừng nghĩ cô đang mang thai mà tôi không làm gì được cô nhé. Thanh Tâm đi ra ngoài, Hà Linh cũng đi theo. Thanh Tâm đi vào phòng, Hà Linh cũng đi theo. Thanh Tâm đi đâu, Hà Linh đi theo đấy. Cô ta cứ là nhảy bên tai Thanh Tâm, khiến Thanh Tâm vô cùng khó chịu. Thanh Tâm liền đứng lại rồi tát thẳng vào mặt Hà Linh bốp một phát. Cô ta giật mình rồi hét ầm lên. Á, sao cô dám đánh tôi hả? Tôi đánh chết cô. Hà Linh giơ tay lên thì bị Thanh Tâm tóm lấy tay và bẻ ngược về sau lưng. Cô nghĩ cô đánh được tôi sao? Chắc thời gian qua tôi sống tử tế quá nên cô mới coi thường tôi như vậy đúng không? Á, đau quá, bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Thanh Tâm ấn mặt Hà Linh xuống bàn và nói nghiêm túc. Hà Linh, cô nghe cho rõ đây. Từ bây giờ trở đi, cô mà còn làm phiền tôi nữa thì tôi sẽ không tha cho cô đâu. Cô rảnh quá thì ở nhà lo giữ thằng chồng khốn nạn cho chặt vào. Đừng để nó sổng ra chạy lung tung rồi làm khổ người khác nữa. Chuyện gì đã qua đối với tôi không còn ý nghĩa gì nữa. Tôi sống ở hiện tại là tương lai thôi, cô hiểu chưa hả? Á, đau, bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Tôi nhắc lại lần cuối cùng. Cô rảnh quá thì lo ở nhà mà giữ chồng, đừng có kiếm chuyện với tôi. Á, đau, đau quá. Thanh Tâm ghì chặt mặt Hà Linh xuống. Cô mà còn kiếm chuyện với tôi nữa là cô chết chắc đấy. Lần sau tôi sẽ không nương tay đâu. Thanh Tâm buông tay ra rồi nhưng Hà Linh vẫn khóc lóc ăn vạ. Anh Quân đâu rồi? Anh vào mà xem cô ta đánh em này. Tầm này Hải Quân cũng không bênh nổi cô đâu. Cô đừng có kiếm chuyện với tôi. Trong khi tôi còn tử tế thì cô tự biết điều một chút đi. Đừng có sồn sồn lên như thế. Hà Linh không làm gì được Thanh Tâm. Cô vùng vằng đi tìm Hải Quân. Hải Quân đang phơi đồ trên sân thượng. Anh Quân, anh đang phơi quần áo đó sao? Tại sao anh phải máu tay vào những việc này hả? Em cũng biết là anh đều tự làm việc nhà mà. Đâu phải bây giờ anh mới làm đâu. Anh à, cô ta lừa anh đúng không? Hay là cô ta ép buộc gì anh? Anh mau nói ra cho em biết đi, rồi có gì em giúp anh. Thành Tâm không có lừa gì anh cả. Anh phải vất vả lắm mới chinh phục được cô ấy đấy. Hà Linh, em đừng gây chuyện nữa, có được không? Nhưng mà anh không thể lấy cô ta được. Anh quên cô ta là vợ cũ của chồng em sao? Anh biết rõ điều đó nhưng có sao đâu. Anh tách ra ở riêng từ lâu rồi mà. Có gì liên quan tới nhau đâu mà em sợ. Em không sợ nhưng em không thích. Bây giờ anh lấy cô ta thì em phải xưng hô với cô ta thế nào đây? Anh muốn em gọi cô ta là chị dâu sao? Anh nói rồi, anh tách ra ở riêng rồi. Sau này hai người không lo chạm mặt đâu. Dù thế nào em cũng không đồng ý. Bố mẹ cũng không đồng ý đâu. Em lấy Hải Nam, nhà mình có ai đồng ý đâu. Nhưng em vẫn lấy Hải Nam đó thôi. Anh à, anh mà lấy cô ta là em từ mặt anh đó. Nếu em muốn từ mặt anh thì em cứ làm thôi. Anh không phản đối. Nhưng trước khi quyết định một việc gì đó, em nhớ suy nghĩ cẩn thận. Những lời đã nói ra rồi không rút lại được đâu. Hà Linh vùng vằng bỏ về. Vì tức giận anh trai nên Hà Linh không xin tiền anh trai cô nữa. Cô đi về nhà và nằm im trong phòng. Hai người giúp việc đi vào hỏi han nhưng cô không muốn nói gì. Cô bảo hai người giúp việc đi ra ngoài để cô ở một mình. Tâm trạng của Hà Linh lúc này rất phức tạp. Cô chưa bao giờ nghĩ cô và Thanh Tâm lại có ngày hôm nay. Hai người không đội trời chung thì làm sao có thể trở thành người một nhà được chứ? Mối quan hệ này quá phức tạp và trái ngang. Hà Linh không thể chấp nhận được việc anh trai mình quen với Thanh Tâm. Nên cô dậy và đi về nhà bố mẹ để nói cho bố mẹ biết chuyện nghiêm trọng này. Hà Linh trở về nhà, cô vội vàng nói cho bố mẹ biết chuyện. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cô, bố mẹ cô rất bình thản như không có chuyện gì. Hà Linh liền hỏi, bố, sao bố không nói gì? Anh Quân đang ở cùng cô ta đó. Thế thì sao nào? Thanh Tâm có vấn đề gì với bố mẹ mà bố mẹ phản đối chứ? Bố à, cô ta là vợ cũ của chồng con đó. Bố thấy Thanh Tâm là một người tốt, rất giỏi kinh doanh. Ở Ánh Dương ai cũng coi trọng và quý mến Thanh Tâm. Như vậy sau này Thanh Tâm có thể giúp Hải Quân quản lý công việc rồi. Như vậy chẳng phải tốt sao? Bố bị làm sao vậy hả? Cô ta không xứng với anh trai con. Cô ta không thể bước chân vào nhà mình được. Con không đồng ý. Hải Quân tách ra ở với mẹ từ lâu rồi, nên Hải Quân quen ai lấy ai, bố không có quyền can thiệp. Con hiểu lời bố nói không? Nhưng bố là bố anh ấy, bố có quyền ngăn cản mà. Bố mau ngăn cản anh ấy đi chứ. Hà Linh, sao con cứ cố chia sẻ anh trai con làm gì? Anh con muốn yêu ai thì cứ kệ anh con quyết định đi. Nhưng mà không thể là cô ta được. Rồi mối quan hệ giữa con và cô ta, làm sao con có thể trở thành người nhà với cô ta được chứ? Ông chủ tịch thở dài rồi bảo bà Phương. Bà mau nói cho con gái biết đi. Đừng để nó cứ chìm đắm trong tình yêu giả tạo kia nữa. Bà Phương mở điện thoại ra cho Hải Linh xem một đoạn video ngắn 2 phút. Đoạn video quay lại Hải Nam và một người phụ nữ trung tuổi đang ngồi uống rượu với nhau ở một quán rượu. Mà chính quán rượu đó cũng là nơi Hải Nam và cô ngồi uống rượu và tâm sự với nhau lần đầu tiên. Hà Linh nhìn đoạn video cô không tin vào mắt mình nữa. Hải Nam đang tỉnh tứ bên một người phụ nữ lớn tuổi. Hải Nam, sao anh ấy lại đi uống rượu với bà ta chứ? Bảo anh của Đại An, con chắc vẫn nhớ mặt bà ta đúng không? Con nhớ trước con với bố sang Đại An đã gặp bà ta rồi. Nhưng tại sao chồng con lại đi uống rượu với bà ta vậy? Không lẽ hai người đi bàn công việc hợp tác ư? Thời gian gần đây, MT và Đại An không có hợp tác gì. Nên bàn công việc là không phải con ạ. Mẹ nghĩ con nên xem lại chồng của con đi. Hà Linh vẫn cố chấp biện minh cho Hải Nam. Mẹ ơi, Hải Nam không phải người như vậy đâu. Chắc hai người chỉ tình cờ gặp nhau ở quán rượu thôi ạ. Bà Phương nhìn thẳng vào mắt con gái và hỏi. Hà Linh, con và Hải Nam đang trục trặc đúng không? Hà Linh vừa bị Hải Nam đánh hôm trước, hai người đánh chửi nhau kịch liệt. Nhưng Hà Linh không dám nói với bố mẹ. Cô vẫn nói dối bố mẹ để che giấu sự cố chấp ngu dốt của mình. Dạ không, con và Hải Nam vẫn tốt mà. Bố mẹ phải tin con chứ. Hải Nam không hề đơn giản đâu. Con nên xem xét lại đi. Đó cũng chính là lý do vì sao bố mẹ không cho hai đứa đăng ký kết hôn đó. Bố mẹ không muốn con lại có kết cục bi thảm giống vợ cũ của Hải Nam. Bây giờ thì con đã hiểu tại sao bố mẹ ngăn cản con rồi chứ. Hà Linh chỉ cười gượng. Cô không biết phải nói gì nữa. Đầu cô đang rối tung lên. Cô suy nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng cô không thể mở lời trước bố mẹ cô được. Hà Linh trở về nhà thì Hải Nam đã về. Anh ta vui vẻ hỏi. Vợ em đi đâu về vậy? Em về nhà bố mẹ chơi. Túi sách của vợ về chưa? Tiền anh để trong ngăn tủ đó. Vợ lấy mà trả tiền túi sách nhé. Hà Linh thấy hơi bất ngờ. Vừa hôm trước hai người cãi nhau, đánh nhau, dọa bảo nhau cũng vì cô đòi tiền mua túi sách. Thế mà hôm nay Hải Nam lại vui vẻ cho cô tiền mua túi sách. Cô ngập ngừng hỏi. Anh cho em tiền mua túi sách thật sao? Thật mà, chỉ cần em thích là được. Nhưng hôm trước anh không đồng ý mà. Hôm trước anh đang gặp rắc rối trong dự án mới, nên anh bực dọc trong người. Anh xin lỗi vì đã nặng lời với em. Thế nên hôm nay anh mới về sớm để dỗ em đó. Dỗ em sao? Hải Nam lấy ra một bó hoa hồng và túi đồ đưa cho Hải Linh. Quà xin lỗi của anh đó. Vợ đồng ý tha lỗi cho chồng nhé. Hải Linh lại động lòng, cô gật đầu đồng ý. Dạ, mà hôm qua anh đi uống rượu với ai vậy? À, anh đi uống rượu với Bảo Anh. Bà ấy nhờ anh giúp trong dự án mới của bà ấy. Nếu thành công bà ấy sẽ trả cho anh một khoản hoa hồng lớn. Nên anh mới đi cùng bà ấy thôi. Anh nói thật chứ? Anh thề anh nói sai anh chết được chưa? Thôi anh không cần thầy độc vậy đâu, em tin anh mà. Hà Linh à, anh yêu em. Em và con là cuộc sống, là hơi thở của anh đó vợ à. Hải Nam ôm Hà Linh vào lòng. Anh ta dùng những lời hoa mỹ ngọt ngào để nịnh Hà Linh. Chỉ cần vài lời hoa mỹ, một bó hoa, một túi quà là anh ta lại dễ dàng làm lành với Hà Linh. Sau đó Hải Nam còn đưa cho Hà Linh thêm 100 triệu để cô chi tiêu. Vợ cầm lấy mà tiêu. Hết cứ bảo anh đưa cho. Sao hôm trước anh nói với em là anh hết tiền rồi mà. Lúc đó anh giận nên anh nói vậy thôi. Chứ một người đàn ông 35 tuổi mà chỉ có 1 tỷ trong tay thì quá kém rồi. Vợ yêu yên tâm, anh có thể lo cho em và con một cuộc sống tốt nhất có thể. Anh có thể chịu khổ nhưng em và con thì phải có một cuộc sống tốt nhất vợ ạ. Vâng, chồng yêu. Hà Linh lại chìm đắm trong mật ngọt của tình yêu của Hải Nam. Những lời cảnh cáo của Thanh Tâm và bố mẹ cô đã quên sạch sẽ. Cô lại mù quáng tin vào lời Hải Nam mà không biết anh ta đang âm thầm cắm cho cô một đống sừng trên đầu. Nếu anh ta mà tìm được một mối ngon hơn thì sớm muộn gì anh ta cũng đá bay Hà Linh ra khỏi nhà. Hà Linh cầm tiền Hải Nam đưa, cô ta vui mừng hạnh phúc lắm. Cô ta đâu biết mấy hôm nay chồng cô đang lén lút qua lại với bà Phương Oanh, bà chủ tịch giàu có của tập đoàn Đại An. Số tiền Hải Nam đưa cho cô cũng chính là tiền của bà Phương Oanh. Hà Linh tin lời Hải Nam nói, cô không hề nghi ngờ gì cả. Bởi trong đầu cô mấy hôm nay chỉ quanh quẩn nghĩ tới chuyện Thanh Tâm và anh trai của cô thôi. Hà Linh bắt Thanh Tâm phải rời xa anh trai mình. Nhưng Thanh Tâm không nghe. Nói không được thì Hà Linh nhắn tin đe dọa Thanh Tâm. Ngày nào Hà Linh cũng nhắn tin cho Thanh Tâm. Nhưng Thanh Tâm còn không thèm đọc tin nhắn. Hà Linh gọi điện. Nhưng Thanh Tâm không nghe khiến Hà Linh càng thêm khó chịu. Cô làm sao có thể chấp nhận được chuyện trái ngang này? Cô sao có thể gọi Thanh Tâm là chị dâu được chứ? Càng nghĩ Hà Linh càng thêm khó chịu bực dọc trong người. Để Thanh Tâm bị mất mặt, Hà Linh còn tới công ty mỹ phẩm, nơi Thanh Tâm đang làm việc để bêu xấu cô với tất cả mọi người. Hà Linh vừa đi vào công ty mỹ phẩm, cô ta đã làm ầm lên. Thanh Tâm, cô ở đâu? Mau ra đây nói chuyện với tôi đi. Cô sợ không dám ra gặp tôi đúng không? Mọi người thấy tò mò nên đứng lại hóng chuyện. Cô là ai vậy? Cô tới tìm Thanh Tâm có việc gì sao? Tôi tới đây để yêu cầu cô ta dừng lại và không được lợi dụng anh trai tôi nữa. Cô nói chị Thanh Tâm lợi dụng anh trai cô sao? Đúng thế, cô ta ở nhờ nhà anh trai tôi, còn lợi dụng anh trai tôi để lấy chỗ dựa dẫm đấy. Nói thẳng ra cô ta đang đào mỏ anh trai tôi. Mọi người bắt đầu bàn tán. Tại sao chị Thanh Tâm lại lợi dụng người khác vậy chứ? Chị Thanh Tâm không phải người sống thực dụng và dựa dẫm vào người khác như vậy đâu. Cô có nhầm lẫn gì không? Hà Linh nói rất to, cô ta cố ý để cho tất cả mọi người cùng biết. Thế thì mọi người lại không biết gì rồi. Thanh Tâm là một người chuyên đào mỏ đàn ông đấy. Lúc trước cô ta ở với chồng suốt ngày cô ta ăn chơi lêu lồng. Cô ta xài hết tiền của chồng cô ta nên chồng cô ta mới chán và bỏ cô ta đó. Cái loại đàn bà ăn bám chồng còn xấu tính xấu nết. Chưa hết đâu, cô ta có chồng con nhưng vẫn lén lút qua lại với bạn trai cũ nữa, kinh khủng lắm. Cô nói thật sao? Chuyện này khó tin thật. Tôi nói thật đấy. Sau khi bị chồng bỏ, cô ta hết chỗ dựa dẫm nên mới bám lấy anh trai tôi. Giờ còn ở lì nhà anh tôi không chịu đi nữa. Tôi tưởng do chồng chị Thanh Tâm ngoại tình nên hai người mới ly hôn chứ. Không phải đâu, tất cả mọi người bị cô ta lừa rồi. Lỗi do cô ta nên chồng cô ta mới bỏ cô ta đó. Mọi người cứ xôn xao bàn tán. Người tin, người không tin cứ nói qua nói lại mãi. Lúc đó Trang và Thanh Tâm ở bên ngoài đi vào. Trang thấy đông người đứng bàn tán, cô liền hỏi Thanh Tâm. Ở kia có chuyện gì mà đông người thế nhỉ? Tao không biết, tao với mày qua đó xem sao đi. Nhìn thấy Thanh Tâm đi tới, Hà Linh lập tức chỉ tay. Chính là cô ta đó, là cô ta đó. Thanh Tâm lừ mắt nhìn Hà Linh và hỏi. Hà Linh, cô tới đây làm gì vậy? Tôi tới để tìm cô. À, tiện thể tôi nói cho tất cả mọi người biết sự thật về cô rồi. Vui thật đấy. Cô thấy có vui không? Sự thật về tôi sao? Sự thật gì chứ? Hà Linh bật cười rồi nói. Sự thật cô là kẻ đào mỏ, sống thân tầm gửi, dựa dẫm vào người khác. Cô là một người sống giả tạo trước mặt mọi người. Tôi thấy nhục mặt thay cô rồi đấy. Thanh Tâm nắm chặt tay lại. Cô đang nói cái quái gì vậy hả? Cô nhất định phải dìm tôi xuống thì cô mới vui vẻ được sao? Phải, tôi muốn cô rời xa anh trai tôi ra. Tôi muốn cô biến mất khỏi thế giới này. Chỉ như thế thì tôi mới vui vẻ được, cô hiểu không hả? Cô sai lầm rồi Hà Linh. Cô đang tự rước họa vào bản thân cô đó. Cô đang hù dọa tôi ư? Cô hù dọa nhầm người rồi. Tôi không hù dọa, mà đó là sự thật. Tôi cho cô 5 phút để cô đi khỏi đây. Nếu cô không đi nhanh, tôi e là không kịp đấy. Hà Linh nhếch mép cười giọng mỉa mai. Hình như cô rất thích hù dọa người khác nhỉ. Tôi nói rồi, cô không thể hù dọa được tôi đâu. Trang đứng ở phía sau Thanh Tâm lúc này mới tiến lên phía trước và nói to. Mọi người có biết cô ta là ai không ạ? Cô ta chính là Hà Linh, con gái của ông chủ tịch Cao, tập đoàn MT đó. Mọi người ồ lên một tiếng, bởi vụ ngoại tình của Hải Nam và Hà Linh rất nhiều người biết đến. Trang nhân tiện vạch mặt Hà Linh ngay trước đám đông, khiến tình thế đảo ngược luôn. Mọi người đổ dồn cái nhìn về phía Hà Linh. Trang tiếp tục nói. Mấy tháng trước Hà Linh và chồng của Thanh Tâm cặp kè với nhau. Sau khi bị phát hiện, Hải Nam đã ruồng bỏ vợ con để lấy Hà Linh. Hai người họ đã kết hôn được mấy tháng rồi và cô ta đang mang thai đấy ạ. Mọi người mới dần dần nhớ ra bởi vụ ngoại tình của Hải Nam và Hà Linh rất nổi và nhiều người biết đến, từng gây xôn xao một thời gian dài. Một số người nhận ra Hà Linh là tiểu tam giật chồng nên bắt đầu nói. Bảo sao cứ thấy cô ta quen quen. Vụ này lần trước lên báo luôn mà. Trời ơi, tưởng thế nào, hóa ra là tiểu tam giật chồng. Thế mà cô ta còn dám bác mặt tới đây để gây chuyện với vợ cũ của chồng nữa. Đúng là không biết xấu hổ. Thôi thôi, về đi cho chúng tôi nhờ, phiền phức. Hà Linh không thể ngờ người bị bẽ mặt lại chính là cô. Nhưng vì muốn giữ chút thể diện, cô ta vẫn cố gân cổ lên cãi. Tất cả là do cô ta có lỗi với Hải Nam trước, nên cô ta mới bị Hải Nam bỏ đó. Lỗi là do cô ta mà. Hà Linh gân cổ lên thanh minh giải thích. Nhưng lúc này mọi người đã tản đi hết, không ai ở lại để nghe cô ta trình bày nữa. Thanh Tâm thở dài rồi đi về phòng làm việc. Trang đi theo, vừa đi cô ta vừa hỏi. Thanh Tâm, con điên đó bêu xấu mày như thế mà mày không cho nó một trận hả? Không. Tại sao chứ, con điên đó vu khống cho mày mà. Thì mày nghĩ tao có thể làm gì được? Cô ta đang mang thai mà, sao tao có thể ra tay đánh một người phụ nữ đang mang thai được chứ? Ừ nhỉ, mày nói đúng mà. Mà thôi kệ đi, dù sao thì hôm nay cô ta tự mình làm mất danh dự của mình rồi, vừa lòng tao lắm. Thanh Tâm thở dài suy tư, đến bao giờ Hà Linh mới sáng mắt ra nhỉ? Sau khi bẽ mặt xấu hổ trước tất cả mọi người, thì Hà Linh cũng mò về tới nhà. Cô ta tức tới nỗi nhìn thấy cái gì là cô ta ném cái đó. Hai người giúp việc nấu cơm xong thì bê vào phòng cho cô. Cô chủ ăn cơm đi ạ. Tôi chờ chồng tôi về thì tôi mới ăn mà. Cậu chủ về lấy quần áo rồi đi công tác từ chiều rồi mà. Cô chủ không biết à? Chồng tôi đi công tác ư? Sao anh ấy không nói gì với tôi vậy nhỉ? Hà Linh liền giở điện thoại ra thì điện thoại cô hết pin rồi. Cô liền cắm sạc và chờ điện thoại lên pin. Sau đó cô nhanh chóng gọi điện cho chồng. Nhưng lúc này Hải Nam đang ở trên máy bay nên Hà Linh không gọi được. Hà Linh đi sang gọi cửa phòng của mẹ chồng. Mẹ ơi, mẹ chồng ơi. Bà Hoa ra mở cửa, mặt bà cau có khó chịu. Cô gọi cái gì? Anh Hải Nam đi công tác rồi hả mẹ? Sao anh ấy đi gấp vậy chứ? Nó đi làm việc kiếm tiền vất vả, đâu như cô. Ở nhà chơi không, đã ăn bám lại còn không biết điều. Anh ấy đi công tác ở đâu vậy? Sao anh ấy không nói gì với con chứ? Ở Nha Trang, một tuần nữa con trai tôi mới về. Cô ở nhà làm ơn tử tế một chút. Tôi là tôi mệt với cô lắm rồi đấy. Nói rồi bà Hoa đóng sầm cửa lại và đi lên giường nằm và lẩm bẩm. Cái thứ con dâu hãm, chờ ngày con trai tôi đạt được mục đích thì cô sẽ biết tay tôi. Hà Linh đi về phòng, cô cứ lo lắng bất an. Sao chồng cô đi công tác gấp vậy? Công việc gì ở Nha Trang mà cô lại không biết vậy nhỉ? Để giải đáp những nghi ngờ, Hà Linh liền gọi điện cho anh trai để hỏi tình hình ở công ty. Anh nghe đây. Anh Hải Quân à, chồng em đi công tác ở Nha Trang à anh? Hải Nam đi công tác à? Anh thấy cậu ta xin nghỉ mấy hôm, anh còn tưởng hai đứa đi chơi ở đâu chứ? Em thấy mẹ chồng em bảo Hải Nam đi công tác ở Nha Trang. Thế Hải Nam xin nghỉ việc riêng mấy hôm à anh? Ừ, chắc cậu ta đi làm việc riêng. Công ty không có lịch đi công tác ở Nha Trang đâu em. Thế anh có biết anh ấy đi Nha Trang cùng ai không? Anh không biết. Thế thôi, để em hỏi anh ấy sau ạ. Hà Linh tắt điện thoại. Cô càng lo lắng bất an hơn. Nhưng bây giờ cô vẫn không thể liên lạc với Hải Nam được. Cô phải chờ tới khi gọi được cho Hải Nam thì mọi chuyện mới sáng tỏ được. Phải 2 tiếng sau Hải Nam mới nghe điện thoại của Hà Linh. Cô ta giận dữ hét to nghe chói cả tai. Sao bây giờ anh mới nghe máy hả? Anh đi đâu vậy hả? Anh đi giải quyết công việc riêng, mấy hôm nữa anh về. Anh đi giải quyết công việc gì? Với ai? Tại sao lại không nói với em? Anh đi một mình. Việc gấp quá, lúc chiều anh gọi em nhưng không gọi được. Công việc kiếm thêm của anh, Em ở nhà ngoan, rồi mấy hôm nữa anh về rồi anh sẽ mua quà cho em. Anh nói dối em, anh đi chơi với con nào hả? Anh đi một mình và anh đi giải quyết công việc chứ không phải anh đi chơi. Để anh gọi video cho em nhìn nhé. Hải Nam gọi video và quay một vòng xung quanh cho vợ xem. Anh ta lại tiếp tục thề, hứa, đảm bảo chắc chắn. Nên Hà Linh mới hạ giọng xuống. Cô ta yêu cầu tối phải gọi video cả đêm thì cô ta mới tin. Hải Nam vui vẻ đồng ý. Rồi anh nói phải tắt điện thoại để đi làm việc. Mà công việc của anh ta là sang phòng bên cạnh xoa bóp massage cho bà chủ tịch Phương Oanh. Ở bên kia bà chủ tịch đang nằm trên giường trong tình trạng không mảnh vải che thân. Thấy Hải Nam đi sang, bà Phương Oanh hờn dỗi hỏi. Anh yêu làm gì mà lâu thế? Hà Linh gọi nên anh phải lo đối phó với cô ta. Bỏ cô ta đi, hai người có đăng ký đâu. Không ràng buộc bỏ lúc nào chả được. Hải Nam ôm bà Phương Oanh rồi nói. Em chờ anh thêm vài tháng nữa nhé, chờ cô ta sinh xong. Rồi cô ta để lại con và biến về nhà cô ta. Lúc đó anh và em thoải mái bên nhau mà không lo ai nói gì cả. Thế cô ta mang thai mấy tháng rồi? Gần 5 tháng rồi, sẽ nhanh thôi mà. Hơn 4 tháng nữa thôi. Thế cũng được. Thế còn em, bao giờ mới cho anh một danh phận chính thức đây? Anh không thích mình là người thứ ba xen vào gia đình người khác như thế này đâu. Hay là em vẫn còn tình cảm với lão chồng già của em? Đương nhiên là không phải rồi. Lão già liệt dương đó có cái gì để yêu đâu chứ. Người em yêu là anh. Anh đợi em thu xếp ổn thỏa rồi em đón anh về Đại An nhé. Em phải nhanh lên, không được nhìn thấy em mỗi ngày, anh không chịu nổi đâu. Biết rồi mà, sẽ nhanh thôi, anh yêu ạ. Thế anh muốn giữ chức vụ gì trong Đại An? Tổng giám đốc Đại An thay lão chồng liệt dương của em. Lão ta già rồi, cho lão nghỉ hưu được rồi đấy. Anh sẽ giúp em đưa Đại An đi lên. Em cứ tin vào năng lực của anh. Được, em đồng ý và em tin anh. Nhưng em phải xem khả năng thế nào đã. Đương nhiên là anh giỏi hơn, khỏe hơn, phong độ dẻo dai hơn lão già của em rồi. Bà Phương Oanh là bà già dâm đãng. Bà ta nổi tiếng dâm dê. Bà ta già rồi nhưng mục tiêu mà bà ta nhắm tới là những người đàn ông to khỏe tuổi từ 18 tới 38. Mặc dù bà ta đã gần 60 tuổi và có cháu ngoại cháu nội rồi. Bà già rồi nhưng sống lỗi không thể chấp nhận nổi. Nhưng vì bà có tiền có quyền nên không ai nói gì bà ta cả. Bà Phương Oanh nằm ngửa rồi sạng hai chân ra và nhìn Hải Nam với ánh mắt thèm muốn. Anh yêu, lại đây với em nào. Em muốn test xem độ cách âm của tường ở khách sạn có tốt không. Hải Nam và bà Phương Oanh đi chơi với nhau ở Nha Trang. Hải Nam chăm sóc chiều chuộng bà Phương Oanh như một bà hoàng. Sau khi biết bản thân không thể trông chờ vào Hà Linh thì Hải Nam đã đổi mục tiêu của mình. So với Hà Linh thì bà Phương Oanh già hơn, xấu hơn. Nhưng bà Phương Oanh lại là người có quyền thế. Lời nói của bà có trọng lượng. Bà quyết định mọi thứ mà không cần dựa dẫm vào ai. Bà Phương Oanh nói được làm được, chứ không phải sống dựa vào bố mẹ như Hà Linh. Hải Nam lừa dối Hà Linh là đi làm việc kiếm tiền. Ngoài mặt Hà Linh không nói gì, nhưng trong đầu cô lúc này đã suy nghĩ khác trước rồi. Cô ta nghi ngờ chồng mình đang nói dối. Cô nghi ngờ Hải Nam đang đi chơi cùng một người phụ nữ khác. Bởi vì lúc trước khi cô và Hải Nam còn đang cặp kè với nhau, cũng chính cô và Hải Nam giả vờ đi công tác để che giấu cho việc hai người lén lút đi chơi với nhau. Cũng chính cô bày kế cho Hải Nam để Hải Nam lừa dối vợ để hai người thành công đi chơi với nhau mà không bị phát hiện. Hà Linh thở dài, cô chìm vào suy tư. Có phải quá khứ lừa dối của cô đã quay về? Có phải những việc sai lầm mà cô đã làm đang quay trở về tìm cô để bắt cô trả giá? Trong khi Hà Linh còn đang vác cái bụng bầu để chạy theo người đàn ông bội bạc, thì ở Ánh Dương, Thanh Tâm đã vươn lên một tầm cao mới. Thanh Tâm đã hoàn thành tốt công việc của mình và ngày càng đi lên cao. Thu nhập của Thanh Tâm cũng cao ngất ngưởng. Sở dĩ Thanh Tâm toàn tâm và thành công trong công việc như vậy là phía sau cô luôn có Hải Quân hỗ trợ. Hải Quân đưa đón con gái, là làm việc nhà anh chăm sóc con gái rất chu đáo, nên Thanh Tâm yên tâm làm việc mà không cần lo lắng gì cả. Bố mẹ của Hải Quân cũng không phản đối, ông bà đồng ý để Hải Quân quen Thanh Tâm. Ông bà tôn trọng quyết định của con trai mình. Ông chủ tịch còn dành lời khen ngợi cho cô con dâu tương lai của mình. Ông khen Thanh Tâm giỏi kinh doanh, ông nghĩ trong tương lai Thanh Tâm sẽ hỗ trợ cho con trai của ông. Bà Hương đang ngồi ở phòng khách, vừa thấy ông Cao về, bà vội hỏi. Ông về rồi, có kết quả chưa ông? Có đây rồi. Ông Cao đưa cho bà Hương một tập ảnh mà thám tử chụp được ở Nha Trang, những tấm hình Hải Nam tình tứ bên bà Vương Oanh. Bà Hương nghiến răng nói, thằng khốn nạn, nó lừa con Hà Linh là đi làm việc riêng, để nó đi du lịch với bà Vương Oanh, lần này chắc con Linh mới sáng mắt ra được. Ngay từ đầu chúng ta đã khuyên nó hết nước hết cái rồi nhưng nó không nghe, bây giờ phải làm sao chứ? Chúng ta phải động viên để con nó bỏ thằng khốn đó ông ạ, rồi mình đón con về đây ở để tiện chăm sóc hai mẹ con nó nữa. Ừ, bà mau gọi con gái về đây đi, để nó ở nhà đó tôi không yên tâm. Bà Hương thở dài buồn bã. Bà ân hận vì đã nuông chiều Hà Linh quá. Ngay từ lúc Hà Linh còn nhỏ, ông Cao đã hướng cho con gái sống tự lập. Ông luôn khuyến khích con gái học kinh doanh. Thế nhưng bà Hương luôn chiều con và sợ con gái vất vả. Chính vì Hà Linh được mẹ nuông chiều, bà luôn đáp ứng tất cả các yêu cầu của con gái, nên Hà Linh quen lối sống phụ thuộc vào mẹ. Cô còn ương bướng ngang ngược và luôn làm theo ý của mình. Hà Linh chưa bao giờ biết lắng nghe ý kiến của người khác. Thế nên khi cô bước ra ngoài xã hội, cô không biết làm một việc gì và cái tính ngang ngược của cô khiến cô bị mọi người ghét bỏ. Bà Hương nghĩ nếu ngày xưa bà nghiêm khắc một chút, bà dạy dỗ Hà Linh một chút, bà để ông Cao định hướng cho con gái theo phong cách của ông, thì có lẽ Hà Linh bây giờ đã trưởng thành hơn rồi. So với Hải Quân, con trai lớn của ông Cao, thì Hà Linh không bằng một phần của anh trai. Hải Quân rất thành đạt trong công việc và chín chắn trong suy nghĩ. Hải Quân trưởng thành bao nhiêu thì Hà Linh lại trẻ con bấy nhiêu. Hà Linh về nhà, cô ngồi như chết lặng khi xem những tấm ảnh mẹ cô đưa. Giờ thì cô đã tin mình đang bị nghiệp quật. Ngày trước cô làm nhiều việc có lỗi với Thanh Tâm, thì bây giờ chính cô đang bị lừa dối phản bội y chang như vậy. Hà Linh muốn khóc nhưng không khóc nổi, trái tim cô như đang chết dần vì quá đau đớn. Nhưng cô vẫn hy vọng le lói rằng tất cả chỉ là hiểu lầm và Hải Nam không phải người đàn ông khốn nạn như vậy. Bà Hương khuyên con gái về nhà ở, nhưng vì quá xấu hổ với bố mẹ nên cô không dám về. Cô vẫn đi về nhà chồng ở. Cô sẽ đợi Hải Nam về để hai người nói chuyện rõ ràng với nhau rồi tính tiếp. Hà Linh về tới nhà, cô thấy mẹ chồng đang ngồi buôn điện thoại với ai đó rất vui vẻ. Nhìn thấy Hà Linh về, bà Hoa liền tắt điện thoại không buồn nữa. Cô đi đâu về thế? Đi cũng không mang điện thoại đi, để chồng cô gọi về hỏi tôi đó. Hà Linh cười nhếch môi. Con trai bà đang vui vẻ bên một bà già bằng tuổi bà đấy. Thật kinh tởm. Tôi thấy kinh tởm mẹ con nhà bà. Thế mà bà còn bao che cho con trai để bà lừa dối tôi. Tởm lợm. Bà Hoa cứng họng bởi bà đã sớm biết con trai mình đang đi chơi cùng một phú bà giàu có. Công tác chỉ là cái cớ để qua mặt Hà Linh thôi. Bà Hoa không thể ngờ mọi chuyện lại nhanh chóng bại lộ như vậy. Bà ngập ngừng nói. Cô đang nói vớ vẩn gì vậy? Bà đừng giả vờ nữa, tôi biết hết rồi. Hai mẹ con bà khốn nạn y chang nhau, đúng là mẹ nào con ấy. Không sai lệch đi đâu được. Mẹ con bà sống lỗ như vậy, bà không sợ bị nghiệp quật hả? Bà Hoa bật cười rồi nói giọng mỉa mai khinh rẻ Hà Linh. Cô nói mẹ con tôi khốn nạn, thế cô thì sao đây? Chẳng phải cô chính là người cướp chồng của Thanh Tâm đó thôi. Cô làm tiểu tam, phá vỡ hạnh phúc của gia đình người khác. Nếu so về độ khốn nạn, thì tôi làm sao mà so bì với cô được. Cô nói tôi mà cô không nghĩ tới bản thân mình, thật buồn cười. Những người chỉ biết chỉ trích người khác như cô, thì làm sao mà hiểu được những lời tôi nói. Tôi khốn nạn như vậy là do con trai bà đấy. Sao bà không trách con trai bà đi? Một thằng đàn ông gái gú là chuyện bình thường. Còn một con đàn bà đâm đầu yêu vào người đàn ông đã có vợ thì là con đàn bà ngu. Ngu thì chết thế thôi. Bà nói ai ngu đấy? Tôi nói cô đấy. Ngoài cô ra thì còn ai nữa chứ? Bà già khốn nạn, còn đĩ ngu đần. Rồi hai người đàn bà lao vào cào cấu túng tóc nhau ầm ầm. Bà dám chửi tôi à? Hôm nay bà chết với tôi. Còn mất dạy này, hôm nay bà cho mày chết. Tới khi mấy người hàng xóm chạy sang can ngăn thì hai người phụ nữ một già một trẻ đã thân tàn ma dại. Bà Hoa thì bị con dâu cào sứt hết mặt, tóc tai bù xù, quần áo sộc sạch. Con dâu thì cũng thê thảm không kém, mặt mũi xước lam nham đều vết móng tay của mẹ chồng, mũi chảy máu, tóc rối xù như con điên. Bà Hoa tức giận gọi điện cho Hải Nam kể hết mọi chuyện. Hải Nam biết mọi việc sai trái của mình đã bị lộ, nên anh ta nhanh chóng tìm đường lui cho mình. Anh ta định bà Phương Oanh cho mình về tập đoàn Đại An làm việc, và bà Phương Oanh đã gật đầu đồng ý. Hà Linh được bố mẹ đón về nhà chăm sóc. Hà Linh cứ nhốt mình trong phòng cả ngày, khiến ông Cao và bà Hương rất lo lắng. Bà đứng ở ngoài cửa kiên nhẫn gọi Hà Linh. Hà Linh, con xuống ăn cơm đi con. Hôm nay mẹ nấu nhiều món lắm con à. Bố mẹ ăn đi, con không muốn ăn. Dù bà Hương có nói như thế nào thì Hà Linh vẫn nhất quyết không mở cửa. Hải Nam trở về nhà sau một tuần đi chơi cùng phú bà giàu có. Vừa nhìn thấy con trai về, bà Hoa đã lớn tiếng trách móc con trai. Sao bây giờ con mới về hả? Con có biết trong lúc con đi chơi, ở nhà xảy ra bao nhiêu chuyện không hả? Con biết mẹ đã vất vả vì con rồi, con có quà cho mẹ đây. Con nghĩ một món quà của con có thể bù đắp lại được những gì mà con Hà Linh gây ra sao? Con nhìn mặt mẹ đi, là con danh đó đánh mẹ đó. Cô ta dám đánh mẹ ư? Mất dạy quá mà. Con bảo cô ta là quyết định đúng đắn rồi. Mẹ không thể hiểu nổi, sao con lại lấy một người như con danh đó được đấy? Con có bình thường không Hà Nam? Con đánh đổi gia đình để lấy cô ta, vì cô ta là con gái ông chủ tịch Cao thôi, chứ con không hề có tình cảm gì với cô ta cả. Nhưng nó không giúp cho con được gì cả. Mẹ đang thắc mắc là nó có phải con gái của ông Cao không, mà con gái đi lấy chồng ông Cao lại không cho con gái một thứ gì như thế đấy. Chính vì cô ta không mang lại cho con lợi ích gì nên con sẽ bỏ cô ta mẹ ạ. Bà Hoa thở dài rồi nói, con lại bỏ nó để theo một người khác, như vậy có ổn không? Cứ bỏ người cũ để chạy theo người mới mãi như thế cả đời sao được? Con nghĩ lần này là lần cuối mẹ ạ, mẹ không phải lo lắng cho con đâu. Thế lần này là ai vậy? Bà Phương Oanh của tập đoàn Đại An mẹ ạ. Mẹ cứ lên mạng gõ tập đoàn Đại An là thấy ngay. Bà Hoa hí hửng vào mạng tìm kiếm thông tin về tập đoàn Đại An. Mới đầu bà hào hứng lắm, nhưng khi biết bà Phương Oanh còn hơn mình 2 tuổi thì bà Hoa không đồng ý. Thôi thôi con ạ, con dừng lại đi. Con quen ai trẻ một chút, chứ bà ấy còn hơn tuổi mẹ con nữa đó. Sao con có thể quen một người già như vậy hả con? Nhưng bà ấy cho con nhiều thứ mà những người trẻ không thể cho con mẹ à? Nói rồi Hải Nam chuyển cho mẹ 1 tỷ luôn. Bà Hoa thấy tiền về là mắt bà sáng bừng lên, tuy nhiên bà vẫn chê. Dù gì, mẹ vẫn thấy con với bà ta không hợp đâu. Con còn trẻ mà bà ta thì già rồi. Đi cùng nhau người ta lại tưởng hai mẹ con đấy. Hải Nam không nói gì, anh mỉm cười và chuyển thêm cho bà Hoa 500 triệu nữa. Lần này thì bà Hoa toàn tâm toàn ý ủng hộ con trai luôn. Tự dưng có luôn 1,5 tỷ để tiêu xài, bà Hoa thấy cuộc đời tươi đẹp hẳn. Những bực tức khó chịu trong lòng cũng tan biến hết. Bà Hoa vui vẻ nói, thôi được rồi, mẹ không nói gì nữa, con tự quyết định nhé. Hải Nam bóp vai mẹ rồi nịnh mẹ. Vâng, từ bây giờ mẹ cứ sống hưởng thụ tuổi già đi. Mọi thứ đã có con lo hết. Mẹ cứ yên tâm ạ. Ừ, thế để mẹ và bố con đi du lịch mấy hôm cho thoải mái đầu óc. Thời gian vừa qua con Hà Linh nó hành mẹ choáng váng hết cả đầu con ạ. Sống cùng con Hà Linh 3 tháng mà mẹ già đi mấy tuổi đấy. Mặt mẹ đầy nếp nhăn rồi đây này. Thế bố mẹ đi du lịch đi cho thoải mái. Đi du lịch về rồi mẹ đi làm đẹp, chăm sóc da cho trẻ mẹ ạ. Rồi con sẽ chuyển thêm tiền, mẹ không cần suy nghĩ gì đâu. Ờ, mẹ biết rồi, con làm gì thì làm, cứ mang tiền về cho mẹ là được. Vâng, con biết mà, mẹ cứ tin ở con là được ạ. Ngày hôm sau Hải Nam tới công ty như không có chuyện gì, thế mới nói mặt anh ta dày tới mức nào. Tuy nhiên Hải Quân đã đưa cho anh ta tờ giấy quyết định thôi việc. Anh Quân, tại sao anh lại cho em nghỉ việc hả? Hải Quân liền nói, cậu đã tìm được chủ mới rồi, sớm muộn gì cậu cũng nghỉ việc ở đây, thế thì cậu nghỉ luôn đi, dây dưa làm gì cho mệt. Vậy cũng được. Hải Quân thấy vẻ mặt bình thản của Nam thì anh bực mình nói, sao trên đời này lại có một người khốn nạn như cậu nhỉ? Cậu làm mất mặt đàn ông chúng tôi quá đấy. Anh vợ à? Tôi không phải anh vợ của cậu. Cậu hãy nhớ cậu và Hà Linh không đăng ký kết hôn, và vì cậu chưa bao giờ xứng với em gái tôi. Hải Nam lúc này mới hiện nguyên hình, anh ta bắt đầu bao biện. Thôi được rồi, tôi cũng không muốn nói nhiều. Nhưng anh hãy nhớ tôi khốn nạn như vậy là do gia đình anh đấy. Nếu gia đình anh để tôi và Hà Linh đăng ký kết hôn và nhà anh phân chia tài sản cho Hà Linh và tôi thì tôi đã không khốn nạn với Hà Linh như vậy rồi. Thế thì cậu lại nhầm rồi. Bố tôi để lại MT cho Hà Linh tiếp quản chứ không phải tôi. Bố tôi chỉ là đang thử lòng cậu. Nếu cậu thật lòng với em gái tôi và cậu kiên nhẫn một chút nữa thì MT đã là của cậu và Hà Linh rồi. Tiếc rằng cậu đã quá nóng vội rồi đánh mất cơ hội. Thử lòng sao? Đúng vậy. Hải Nam nghe vậy thì trong lòng anh có chút tiếc nuối. Nếu anh kiên nhẫn một chút nữa thì MT đã vào tay anh rồi. Nhưng không sao, bây giờ anh đã tìm được một phú bà giàu có mang lại nhiều lợi ích cho anh hơn Hà Linh, nên anh thấy sự lựa chọn của mình là đúng. Anh ta không những không hổ thẹn mà anh ta còn vênh mặt lên nói: tôi không bỏ lỡ cơ hội mà tôi đã tìm thấy cơ hội khác tốt hơn. Hơn nữa Hà Linh quá hỗn láo, cô ta còn đánh mẹ tôi nữa. Cô ta chưa bao giờ tôn trọng bố mẹ tôi nên cô ta không đủ tư cách làm vợ tôi đâu. Cái gì cũng có lý do của nó. Nếu cậu sống hẳn hoi tử tế thì em gái tôi đã không cư xử như vậy rồi. Nên cậu đừng nói tư cách ở đây. Được, cứ cho là vậy đi. Tôi xin phép. Rồi cậu sẽ phải trả giá cho những việc làm khốn nạn của mình. Cứ đợi tới lúc đó rồi hãy nói. Hải Nam soạn đồ rồi đi về. Ra ngoài cổng anh ta quay đầu nhìn lại. Hơn 5 năm gắn bó với MT, với anh ta là cả một chặng đường cố gắng. Tới nay phải dừng lại, anh ta cũng có chút không nỡ. Rời khỏi MT, Hải Nam về nhà đợi phú bà Phương Oanh. Nhưng theo lời Phương Oanh thì Hải Nam ở nhà đợi bà ấy giải quyết Phương chồng già xong thì bà sẽ đón Hải Nam vào Đại An làm việc. Sau 2 ngày nhốt mình trong phòng thì hôm nay Hà Linh đã chịu đi ra ngoài. Cô thay quần áo trang điểm cho tươi tắn, nhưng bà Hương vẫn phát hiện bộ dạng tiểu tụy của con gái mình. Hà Linh, con mau ăn cháo đi con. Nào, con ngồi xuống đây. Vâng ạ. Hà Linh ngồi ăn cháo, bà Hương với ông Cao ngồi bên cạnh, không ngừng động viên con gái. Con à, MT sau này bố mẹ để cho con tiếp quản. Hiện tại anh trai con chỉ đang giúp bố một thời gian thôi. Sự thật không giống như lời mọi người nói đâu. Bố mẹ luôn công bằng và chưa bao giờ thiên vị ai cả. Vâng ạ. Thật ra thời gian qua bố mẹ muốn thử lòng Hải Nam để xem cậu ta có thật lòng với con không. Kết quả đi quá xa. Bố mẹ rất tiếc về những chuyện xảy ra với con. Bố mẹ xin lỗi con gái nhiều. Con gái bỏ qua cho bố mẹ nhé. Ông Cao và bà Hương nghĩ Hà Linh sẽ nổi giận và trách móc ông bà. Nhưng trái với suy nghĩ của ông bà, Hà Linh chỉ gật đầu. Vâng ạ, thời gian qua con làm khổ bố mẹ rồi. Con xin lỗi bố mẹ ạ. Hai ông bà bất ngờ trước suy nghĩ của con gái. Để bù đắp tổn thương cho con gái, ông bà đã mua cho con gái những món đồ đắt tiền. Hải Quân cũng tới động viên em gái và tặng cô một chiếc xe ô tô mà cô yêu thích. Bà Hương còn thu xếp để chuẩn bị đưa con gái đi du lịch Hàn Quốc nữa. Hà Linh trở về trong vòng tay bao bọc của gia đình. Điều cô thấy đáng tiếc nhất là cô không thể cho đứa con sắp chào đời của cô một gia đình trọn vẹn. Trước khi đi du lịch Hàn Quốc, Hà Linh đã đi tìm Hải Nam. Cô muốn Hải Nam phải xin lỗi mình. Cô không thể ra đi trong im lặng như vậy được. Cô thấy ấm ức không chịu được nên cô đã đi tìm anh ta. Hà Linh tới nhà Hải Nam, nhưng Hải Nam không có ở nhà. Cô bị bà Hoa xua đuổi và nói những lời rất cay đắng, mặc dù Hà Linh đang mang thai đứa con của Hải Nam. Hà Linh liền tới Đại An để tìm Hải Nam. Vừa tới trước cổng công ty Đại An thì Hà Linh và Thanh Tâm chạm mặt nhau. Thanh Tâm tới Đại An để bàn về dự án hợp tác của Ánh Dương và Đại An. Lúc này Thanh Tâm vẫn chưa biết Hà Linh đã bị Hải Nam đá, nên vừa nhìn thấy Hà Linh, Thanh Tâm đã quay mặt đi phớt lờ không quan tâm. Hà Linh thở dài rồi chủ động hỏi Thanh Tâm trước. Chị Thanh Tâm tới đây có việc gì thế? Tôi tới làm việc. Nói rồi Thanh Tâm đi thẳng vào trong Đại An, còn Hà Linh thì không được vào. Vì Hà Linh không có lịch hẹn nên cô ta bị bảo vệ ngăn lại. Cô không có hẹn trước, cô không được vào đâu. Vào Đại An phải có lịch hẹn trước sao? Đúng vậy, đó là quy định của công ty. Tôi tới để gặp bà Phương Oanh và chồng tôi. Thế thì cô gọi điện cho bà chủ tịch đi, rồi tôi mới cho cô vào được. Vậy chú cho tôi xin số của bà Phương Oanh đi, rồi tôi gọi. Đây, cô gọi đi. Thanh Tâm vào Đại An gặp bà Phương Oanh. Cô ngạc nhiên khi thấy Hải Nam và bà Phương Oanh ngồi cạnh nhau. Hải Nam còn thể hiện sự quan tâm đặc biệt cho bà Phương Oanh ngay trước mặt Thanh Tâm nữa. Chào cô Thanh Tâm, mời cô ngồi. Chào bà, tôi tới để bàn về dự án hợp tác của anh Dương và Đại An ạ. Vâng, cô ngồi đi. Thanh Tâm liếc mắt nhìn Hải Nam. Còn anh Hải Nam, anh đang làm gì ở đây vậy? Bà Phương Oanh vui vẻ giới thiệu với Thanh Tâm. Để tôi giới thiệu nhé, đây là Hải Nam, trợ lý mới kiêm bạn trai của tôi. Vừa nói bà Phương Oanh còn nắm tay Hải Nam rất tình cảm. Hải Nam còn đáp lại bằng nụ cười hạnh phúc mãn nguyện. Hai người nắm tay nhau ngay trước mặt Thanh Tâm. Thanh Tâm đã dần hiểu vấn đề. Cô chợt nghĩ có khi nào Hải Nam đã bỏ Hà Linh để chạy theo bà Phương Oanh rồi, nên Hà Linh mới tới tận đây để tìm anh ta. Thanh Tâm cố tình nhắc tới Hà Linh để dằn mặt bà Phương Oanh và Hải Nam. Anh ta là bạn trai trợ lý mới của bà sao? À, tôi hiểu rồi, chắc anh ta lại bỏ vợ để chạy theo bà rồi chứ gì. Vừa nãy tôi thấy vợ anh ta với cái bụng bầu to tướng đang đứng ngoài cổng Đại An. Chắc vợ anh ta tới tìm anh ta để đón anh ta về đấy. Bà Phương Oanh mặt sầm lại. Hải Nam trừng mắt nhìn Thanh Tâm. Cô nói vớ vẩn gì thế hả? Tôi nói sự thật. Hà Linh đang đứng ở ngoài cổng đấy. Bụng cô ta dạo này to nhỉ. Cô ta mang thai được mấy tháng rồi. Hai người mới cưới được 3 tháng. Mà anh đã bỏ cô ta rồi à? Sao trước anh thề anh hứa là anh yêu cô ta cả đời cơ mà? Sao bây giờ anh lật mặt nhanh thế? Bà Phương Oanh không biết Thanh Tâm là vợ cũ của Hải Nam. Bà ngập ngừng hỏi. Sao cô Thanh Tâm dành chuyện nhà Hải Nam quá vậy? Thanh Tâm được đà bốc phốt Hải Nam trước mặt bà Phương Oanh luôn. Thế bà không tìm hiểu về bạn trai mới của bà. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Thanh Tâm, vợ cũ của Hải Nam. Tôi và anh ấy đã có một đứa con gái hơn 3 tuổi. 5 tháng trước tôi phát hiện anh ta ngoại tình với Hà Linh, con gái của ông chủ tịch MT. Nên 1 tháng sau đó chúng tôi ly hôn. Rồi anh ta cưới con gái ông chủ tịch làm vợ. Thế mà mới được 3 tháng anh ta lại bỏ Hà Linh để chạy theo bà rồi. Tôi chưa từng thấy ai đĩ được như anh ta cả. Bà cứ chuẩn bị tinh thần đi. Chỉ cần anh ta tìm được mối ngon hơn là anh ta sẵn sàng đá bay bà đi đấy. Bà Phương Oanh lúc này mới biết Thanh Tâm là vợ cũ của Hải Nam. Bà ta bị một phen xấu hổ ê chề. Bà ta tính khoe bạn trai trẻ với Thanh Tâm. Nhưng bà ta lại bị Thanh Tâm làm cho mất mặt luôn. Bà thấy xấu hổ nhục nhã lắm. Nhưng không có cái lỗ nào để bà chui xuống cả. Bị bốc phốt ngay tại đó, Hải Nam giận dữ quá quát Thanh Tâm. Cô có câm mồm lại không hả? Ai cho phép cô nói về tôi như vậy chứ? Tôi đang nói sự thật mà. Tôi chưa bao giờ nói sai chuyện gì cả. Nếu không tin, bà Phương Oanh có thể tự tìm hiểu mà. Cô ngậm miệng và cút ra khỏi đây ngay. Anh không cần đuổi. Tôi cũng không muốn làm việc với mấy người khốn nạn như anh đâu. Đúng lúc đó bà Phương Oanh có điện thoại gọi tới. Nhìn số lạ, bà Phương Oanh liền nghe máy. Alo, tôi là Hà Linh đây, chúng ta gặp nhau một lát đi. Tôi đang đứng ngoài cổng Đại An. Tôi không có gì để nói với cô cả. Nếu bà không gặp tôi thì tôi sẽ cho Đại An biết bà đang cặp kè với chồng tôi đấy. Bà Phương Oanh tắt điện thoại rồi lừ mắt nhìn Hải Nam. Sao Nam nói đã giải quyết với Hà Linh xong rồi mà. Bây giờ cô ta đang đứng ngoài cổng. Cô ta còn dọa sẽ cho tất cả mọi người biết chuyện của chúng ta đấy. Thanh Tâm liền nói. Tôi đã nói rồi mà. Tôi chưa bao giờ nói sai về ai cả. Bà tự hiểu đi. Thanh Tâm cầm tài liệu và đi ra ngoài. Ra hành lang cô lấy điện thoại và gọi cho Hải Quân. Anh nghe đây. Anh ơi, dự án mới của em thất bại rồi. Không sao cả, mọi chuyện đã có anh lo rồi mà, em yêu. Dạ. Thanh Tâm đang định đi về thì cô thấy Hà Linh đi thẳng vào trong Đại An. Thanh Tâm nghĩ bụng. Hà Linh một thân một mình đi tìm Hải Nam và bà Phương Oanh ư? Sao cô ta ngu dốt quá vậy? Hà Linh đi thẳng vào phòng khách của Đại An để gặp Hải Nam và bà Phương Oanh. Vì Hà Linh dọa sẽ cho tất cả mọi người trong Đại An biết chuyện, nên bà Phương Oanh mới đồng ý gặp mặt Hà Linh. Cô được nhân viên chỉ đường lên phòng riêng của bà Phương Oanh. Hà Linh xông thẳng vào phòng của bà Phương Oanh. trước mặt cô là Hải Nam, người đàn ông mà cô đã dùng tất cả lòng tự trọng để đánh cược. Thế mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi thì anh ta đã ở bên người phụ nữ khác. Cô tới rồi ư? Bà già khốn nạn, bà dám cướp chồng tôi ư? Hôm nay bà chết với tôi. Hà Linh vô cùng tức giận, cô lao lại để tát bà Phương Oanh. Thì cô bị Hải Nam tóm lấy tay và hất mạnh, khiến Hà Linh ngã nhào ra sàn nhà. Mặc dù Hà Linh đang mang thai đứa con của anh ta, nhưng anh ta vẫn mạnh tay với cô như kẻ thù vậy. Cô có dừng ngay cái trò vớ vẩn này không hả? Hà Linh gào thét giận dữ. Hải Nam, anh là tên khốn nạn. Tôi đang mang thai đứa con của anh, mà anh đẩy tôi ngã như vậy hả? Anh không sợ con anh bị ảnh hưởng hay sao? Ảnh hưởng thì càng tốt. Tôi vốn dĩ không muốn nó ra đời mà. Anh là thằng khốn kiếp, tôi nguyền rủa anh cả đời sống trong đau khổ. Cô muốn nguyền rủa thì cứ nguyền rủa đi, tôi chả bận tâm đâu. Giờ thì cô cút về nhà cô đi, đừng bao giờ làm phiền tôi nữa. Khốn nạn, anh lừa tôi. Anh đã nói với tôi những gì? Anh hứa với tôi những gì? Tại sao anh lại làm như vậy chứ? Tại vì cô vô dụng quá. Cô đã không mang lại lợi ích cho tôi thì cô cút xéo ngay. Tôi chưa từng thấy ai bất tài vô dụng như cô cả. Thế nên anh mới đi theo bà già hơn tuổi mẹ anh đó sao? Anh không kinh tởm mà. Vì vật chất mà anh bán rẻ bản thân anh như vậy hả? Sống mà không đam mê vật chất thì sống vô vị à? Trên đời này bất kể ai cũng đam mê vật chất giống tôi thôi. Không riêng gì tôi đâu. Tôi kinh tởm anh. Anh là thằng khốn nạn nhất mà tôi từng thấy. Cứ cho là vậy đi. Giờ tôi cho cô vài phút để cô cút khỏi đây, trước khi tôi gọi bảo vệ và lôi cô đi. Đồ khốn kiếp, tôi đánh chết anh, tôi đánh chết anh. Hà Linh lao lại đánh Hải Nam thì bị anh ta đạp cho một phát, ngã rụi xuống ngay trước mặt bà Phương Oanh. Bà ta nhìn Hà Linh rồi buông lời mỉa mai. Hà Linh, cô đã thấy nhục nhã chưa? Cô ở nhà không ở, lại thích tới đây gây chuyện. Giờ thì nhục nhã chưa? Tôi thấy nhục thay cô rồi đấy. Bà già khốn kiếp. Bốp. Hà Linh bị Hải Nam đánh ngã nằm lăn lộn dưới sàn nhà. Bà Phương Oanh thì ngồi trên ghế và buông những lời mỉa mai khinh rẻ Hà Linh. Hà Linh đau đớn tuyệt vọng. Người đàn ông cô yêu lại nhẫn tâm ra tay đánh cô. Giọng bà Phương Oanh lại vang lên. Tôi mà bị như cô là tôi nhảy cầu tôi chết luôn rồi đó. Bà, tôi chưa thấy ai khốn nạn như bà. Bà không sợ bị quả báo sao hả? Quả báo ư? Nói thật thì tôi có cướp chồng cô đâu. Cô quên là cô và Hải Nam không đăng ký à? Không đăng ký kết hôn thì Hải Nam đâu phải chồng của cô đâu. Cô cũng chỉ là một người dưng thôi. Cô không có quyền nói tôi như vậy. Bà nói vậy bà không thấy xấu hổ với đứa con trong bụng tôi hả? Bà đang cướp bố của con tôi đó. Bà giả chết tiệt. Bốp. Bà Phương Oanh tắt thẳng vào mặt Hà Linh. Bà ta nghiến răng nói. Cô đúng là lì lợm. Để tôi cho cô biết thế nào là lì lợm. Bà Phương Oanh giơ tay tát Hà Linh tiếp. Nhưng tay bà ta đã bị tóm lại. Bà quay lại thì thấy Thanh Tâm đang giữ tay mình. Thanh Tâm. Hải Nam và bà Phương Oanh hoang mang khi nhìn thấy Thanh Tâm. Thanh Tâm, sao cô lại quay lại đây hả? Tôi phải quay lại để xem hai người giở trò bẩn thỉu gì chứ. Và tôi đã quay lại một đoạn video trong lúc hai người ra tay đánh một người phụ nữ đang mang thai rồi. Lần này hai người xong đời với tôi rồi đấy. Cô dám quay video ư? Mau xóa ngay lập tức trước khi tôi đánh chết cô. Ôi trời, anh làm tôi sợ quá đấy Hải Nam. Hải Nam lao lại đánh Thanh Tâm. Thì Thanh Tâm cầm cái cốc trên bàn đập thẳng vào giữa mặt. Anh ta bị choáng loạng choạng bám vào ghế. Thanh Tâm nhanh chân đạp thẳng vào mặt Hải Nam. Lần này thì anh ta gục luôn, không ngóc đầu lên nổi nữa. Bà Phương Oanh sợ quá liền bỏ chạy. Thì bị Thanh Tâm túm tóc và giật mạnh lại. Thanh Tâm liền bóp cổ bà Phương Oanh. Cô dùng hết lực của đôi bàn tay để bóp chặt cổ bà Phương Oanh. Bà già rồi mà bà khốn nạn quá vậy hả? Hà Linh đang mang thai mà bà nhẫn tâm đánh cô ấy. Bà là con quỷ chứ không phải con người. Bà Phương Oanh giãy giụa, nước mắt nước mũi túa ra. Bà ta cứ ặc ặc như đang giãy chết vậy. Thanh Tâm giận dữ càng bóp chặt hơn. Cô chưa nghĩ sẽ dừng lại cho tới khi Hà Linh nằm thoi thóp, giọng yếu ớt. Chị Tâm, mau giúp tôi đau bụng quá. Nghe tiếng Hà Linh thì Thanh Tâm mới thả tay ra. Thanh Tâm vội chạy lại chỗ Hà Linh. Hà Linh, cô đau bụng ư? Để tôi đưa cô đi viện nhé. Thanh Tâm đỡ Hà Linh ra ngoài. Lúc này mấy người nhân viên mới biết chuyện. Họ giúp Thanh Tâm đưa Hà Linh ra xe ô tô. Thành Tâm nhanh chóng lái xe đưa Hà Linh tới bệnh viện. Hà Linh càng lúc càng đau nhiều, mặt cô tái nhợt nhạt. Thành Tâm cố gắng lái xe thật nhanh, vừa đi cô vừa động viên Hà Linh. Hà Linh, cô cố lên, chúng ta sắp tới bệnh viện rồi. Cô cố gắng vài phút nữa thôi. Hà Linh bám chặt tay vào ghế ô tô đau đớn kêu. Đau, tôi đau quá, làm ơn cứu tôi với. Được được, tôi sẽ giúp cô mà, cô hãy tin tôi nhé. Cố gắng lên, vài phút nữa thôi. Hà Linh được đưa vào phòng cấp cứu ngay sau đó. Nhưng do bị tác động vào bụng quá mạnh nên Hà Linh đã sinh non. Em bé mới được 5 tháng nên đã mất ngay sau khi ra ngoài. Sự việc quá đau lòng khiến Thanh Tâm không cầm được nước mắt. Cô ngồi ở hành lang và bật khóc nức nở. Tới khi Hải Quân tới, Thanh Tâm đã ôm chặt lấy Hải Quân và khóc nức nở. Anh ơi, con của Hà Linh mất rồi. Con bé bị đánh tới mức sinh non anh à. Khốn nạn, anh sẽ bắt bọn họ phải trả giá. Em đừng khóc nữa nhé. Em thấy đau lòng quá anh ơi. Tại sao Hà Linh lại khổ như vậy chứ? Hà Linh bị đánh tới mức sinh non. Hải Nam và bà Phương Oanh đã bỏ trốn trước khi cảnh sát tới. Hai người lẩn trốn được 2 hôm thì bị cảnh sát bắt về tạm giam để điều tra. Bà Phương Oanh có tiền lại có ông chồng già chống lưng nên sau 3 ngày bị bắt giam thì bà Phương Oanh được thả tự do. Còn Hải Nam không có người giúp nên tội chồng thêm tội. Bà Phương Oanh và ông chồng già đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Hải Nam. Anh ta mang 3 tội danh, đó là bạo hành phụ nữ mang thai, tội giết người, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lần này Hải Nam xác định là tù mọt gông. Sau những ngày tháng sống ngông cuồng, sống trong những lừa dối thì Hải Nam đã phải trả một cái giá quá đắt cho những việc làm của mình. Khi Hải Nam bị bắt, tất cả mọi người quay lưng, không ai muốn giúp đỡ một người như anh ta nữa. Nghe tin con trai bị bắt, bà Hoa phát điên lên. Bà thuê luật sư và tìm cách chạy tội cho con trai. Nhưng con trai bà đã bị một tập đoàn lớn dìm xuống thì đã không còn cơ hội nào nữa rồi. Lúc này bà Hoa suy sụp lắm, bà chỉ có một người con trai, nay lại vướng vào vòng lao lý. Còn chưa biết ngày về thì làm sao bà sống nổi. Bệnh tim của bà cũng vì thế mà nặng hơn. Những ngày cuối đời bà Hoa phải sống lay lắt ở trong bệnh viện với căn bệnh của mình. Những ngày tháng cuối đời của bà Hoa, ngoài chồng bà ra thì không còn một ai ở bên cạnh bà nữa. Bà mới thấy thấm thía và tiếc nuối về những tháng ngày xưa, nhưng đã quá muộn màng vì thời gian sẽ không bao giờ quay trở lại. Một năm sau, Hải Quân và Thanh Tâm đã kết hôn và sống hạnh phúc bên con gái nhỏ. Công việc của hai vợ chồng rất thuận lợi. Thanh Tâm đang mang thai nên cô được Hải Quân chăm sóc rất chu đáo. Cô còn có hai người mẹ chồng luôn quan tâm chăm sóc con dâu như con ruột, nên cuộc sống của Thanh Tâm hiện tại rất tốt. Hôm nay là sinh nhật của Cún, nên Hải Quân tổ chức một bữa tiệc sinh nhật để chúc mừng sinh nhật con gái nhỏ. Có ông bà nội ngoại đôi bên tới dự tiệc. Ông chủ tịch Cao và bà Hương còn mua cho cháu gái rất nhiều quà. Từ ngày Thanh Tâm và Hải Quân kết hôn, hai ông bà đã coi Cún là cháu gái ruột của mình. Kể cả sau này khi Thanh Tâm sinh bé thứ hai, thì ông bà vẫn luôn yêu thương cả hai cháu như nhau, tuyệt đối không có chuyện phân biệt đối xử. Bữa tiệc đang diễn ra vui vẻ thì mọi người nhớ tới Hà Linh. Ông Cao quay lại hỏi Hải Quân. Hà Linh không về à con? Con bé bận gì à? Dạ, Hà Linh dạo này học nhiều không có lịch nghỉ bố ạ. Dạo này nó đã ổn chưa? Con bé thì ổn rồi, bố mẹ cứ yên tâm. Chỉ là ở bên đó lạnh lắm, con bé hay bị cảm cúm nên người mệt mỏi thôi ạ. Ừ, hai đứa động viên em giúp bố mẹ nhé. Vâng, bố mẹ yên tâm. Hà Linh gọi điện về nói chuyện với vợ chồng con thường xuyên mà. Vậy thì bố mẹ yên tâm rồi. Cún bỗng reo lên. Cô Linh về rồi. Cả nhà nhìn ra cửa, Hà Linh đang đứng ở cửa với hộp quà lớn. Con chào cả nhà ạ. Hà Linh, đúng là Hà Linh thật rồi. Chào mừng con trở lại. Cả nhà vui mừng chào đón Hà Linh về chơi. Sau 8 tháng cô đi học ở Nga, ai cũng vui khi thấy Hà Linh đã thay đổi. Bây giờ cô đã trở thành một Hà Linh tốt bụng, sống tự lập và có ý chí vươn lên, khác hẳn với Hà Linh ngang bướng cố chấp của ngày xưa. Hà Linh đã trở thành một người tốt, cô đang bắt đầu làm lại cuộc đời. Cô có ngày hôm nay cũng nhờ có anh trai và chị dâu luôn động viên cô ở bên cô trong lúc cô tuyệt vọng nhất. Bây giờ mọi chuyện đã qua cả rồi. Hà Linh đã có cuộc sống vui vẻ ở Pháp. Cô đang cố gắng học tập tốt để sau này về quản lý công việc gia đình. Hải Quân và Thanh Tâm hạnh phúc bên hai con gái nhỏ. Hải Quân vẫn kỹ tính cẩn thận như ngày xưa. Việc chăm con, việc nhà anh vẫn tự tay làm hết. Bây giờ chăm hai con sẽ vất vả hơn trước, nhưng Hải Quân chưa bao giờ thấy mệt. Chăm sóc vợ con vun vén gia đình, đó chính là hạnh phúc của anh. Cuộc sống bình yên và hạnh phúc cứ thế trôi qua. Thành Tâm thấy bản thân cô thật may mắn khi gặp được một người chồng tốt như Hải Quân. Anh cho cô tất cả mọi thứ, tình yêu, hạnh phúc. Anh giúp cô có niềm tin vào cuộc sống. Anh cho cô những thứ mà cô tưởng mình sẽ không bao giờ tìm lại được. Và anh là tình yêu lớn, là chỗ dựa vững chắc của cô và các con. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Tham vọng bỏ vợ yêu con gái xếp tổng của tác giả Tâm Từng. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.